Nữ đế trọng sinh, chương 36, ám sát, góc truyện audio.com, chấm, trời sáng, Thụy Đoan Vương phủ, thư phòng, Dạ An từ một người một mình ngồi trong thư phòng, đầu óc trống rỗng, những việc nàng làm lần lượt xẹt qua trong đầu. Đối với Dạ An thần không hiểu ghen tị cùng hận ý kế hoạch này. Mưu kế này, một người đến một người lần lượt hiện ra, mặt nàng không ức chế vặn vẹo lên. Giơ tay đem những thứ trên bàn đều rơi xuống, phát ra tiếng vang, thị vệ canh giữ bên ngoài thư phòng nghe được vội vàng chạy đến. Thấy những thứ rơi nát hỏi, vương gia, ngài sao vậy, ai cho phép ngươi tiến vào, cút cho bổn vương, cút đi, Dạ An từ ngoác ngoác nhìn hắn, trong ánh mắt đều là sát ý, làm thị nhân cùng thị vệ sợ đến phát run. Thị nhân sợ không như... căn bản bất chấp, liền chạy ra thư phòng, sau đó run rẩy đóng cửa thư phòng, như mất đi toàn bộ sức lực, Dạ An từ ngã người vào ghế dựa, vẻ mặt tuyệt vọng, lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, từ thể xác đến linh hồn lạnh lẽo, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười, Dạ An từ, ngươi chính là một chuyện cười, một cái tiểu chê cười. Nguyên lai những việc ngươi làm đều trong mắt Dạ An thần. Nàng chỉ là vui đùa ngươi thôi. Nhìn ngươi dương dương tự đắc nàng vui vẻ. Cùng ngươi diễn tỉ muội tình thâm. Ngươi lại nhìn không ra. Ngươi xứng đáng bị đùa giỡn à, xứng đáng. Ha ha ha ha cáp. Dạ An từ, ngươi cho Dạ An thần ngu xuẩn. Ở trong mắt nàng, ngươi mới là ngu xuẩn nhất. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Dạ An thần, ngươi lấy cái gì so với Dạ An thần? Lấy cái gì? Ngươi thua triệt để, còn tưởng rằng bản thân làm đến thiên y vô phùng. Không ai biết được, còn dương dương tự đắc, nghĩ đến bản thân đem Dạ An thần đùa giỡn, nghĩ đến rất nhanh mình có thể trở thành nữ đế. Ha ha ha, Dạ An từ, ngươi thật ngu xuẩn, nhất cử nhất động của ngươi đều bị Dạ An thần biết. Dạ An từ, ngươi có tư cách gì? Ngươi có tư cách gì cùng Dạ An thần đấu? Dạ An thần, ta thực sự hối hận lúc trước không độc chết ngươi. Ngược lại chọn phương pháp này. Nếu không, ta sao có kết cục hôm nay? Trong mắt xẹt qua ám sắc, Dạ An từ hít sâu một hơi. Đem vẻ mặt vặn vẹo đè ép xuống. Không lộ ra chút cảm xúc. Thật giống như không có việc gì. Người tới, Dạ An từ thấp giọng kêu. Vương, vương gia, một tiểu thị nhân chạy vào, quỳ gối trước bàn, cố gắng không cho chính mình run, chỉ sợ làm Dạ An từ không vui, đem nơi này thu thập một chút, Dạ An từ nhìn cũng không nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, sau đó mọi thứ dường như cái gì cũng không phát sinh. Dạ An từ biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không yêu cầu gia phủ. Cũng không liên hệ, những đại thần của nàng cầu kiến cũng lấy lý do bệnh từ chối. Nhưng tin tức khác thường đó liền rơi vào tai Dạ An thần. Bởi vì hết thảy đã bại lộ, vì ngừa Dạ An từ chó cùng rứt dậu, làm ra việc không thể khống chế, Lăng Xích tự chọn vài người thân thủ tốt, canh giữ Dạ An từ, nhận được tin tức của Dạ An từ. Dạ An thần cũng không lưu ý tùy tay tê nát tờ giấy Lăng Xích đưa đến. Cho ám vệ đi xuống. Bệ hạ, Tuyết Xương Linh buộc dây áo choàng, nghi hoặc nói, Thụy Đoan Vương ra đây là hết hy vọng. Lúc này còn gọi cái gì Thụy Đoan Vương ra? Dạ An thần hôn khóe miệng nàng cười nhẹ nói. Ngươi chờ đi, Dạ An từ còn chưa chết tâm. Nàng nhất định còn có hậu chiêu. Nếu thật sự hết hy vọng, Dạ An từ đương nhiên nên nghĩ cách gặp nàng. Cầu nàng xem quan hệ huyết thống tha nàng một mạng. Mà không phải không hề động tĩnh trong vương phủ, việc gì cũng không làm, Tuyết Xương Linh nhíu mày, bệ hạ, vẫn là mau chóng giải quyết Dạ An từ đi, Dạ An thần gật đầu, yên tâm đi, ta đã biết nên làm thế nào, vì phụ quân đã chết, nàng cũng không muốn mạng Dạ An từ, nhưng nàng tuyệt đối không có Dạ An từ sống khá, Dạ An thần mang Tuyết Xương Linh đi ngự hoa viên. Nàng đã hẹn đại hoàng tử Dạ Minh Việt chơi cờ. Lúc tới ngự hoa viên, Dạ Minh Việt đã sớm chờ. Thấy Dạ An thần đến, rất cao hứng xông lên. Mẫu hoàng, Dạ An Thần nhẹ nhàng xoa đầu hắn, lôi kéo tay nhỏ bé vào đình. Dạ Minh Việt mới 7 tuổi, căn bản không biết chơi cờ vây. Dạ An Thần liền cùng hắn chơi cờ 5 bước. Tuyết Xương Linh đứng phía sau Dạ An Thần, thường thêm chút nước trà cùng điểm tâm. Tiểu hài tử thường suy nghĩ chậm, Dạ An Thần cũng không sốt ruột, chậm gì gì nhìn hắn hạ xuống một viên cờ đen. Dạ An Thần cười khẽ một tiếng, đặt xuống một viên cờ trắng, thành 5 quân cờ. Dạ Minh Việt đô đô miệng, mẫu hoàng, chúng ta lại chơi một váng. Dạ An Thần cười xoa đầu hắn, lần sau lại chơi, không còn sớm, ngươi phải trở về. Dạ Minh Việt thật không tình nguyện đứng lên, nhưng vẫn hành lễ nói, nhi thần cáo lui. An Tử Thuần, đưa đại hoàng tử trở về. Dạ An Thần uống một ngụm trà, thản nhiên phân phó nói, dạ, bệ hạ. An Tử Thuần cúi đầu đáp. Dạ An Thần cũng mang theo Tuyết Xương Linh đi khỏi ngự hoa viên. Chỉ là vừa ra khỏi, liền thấy thị nhân chạy đến, bái kiến bệ hạ, hắn hành lễ, trên mặt cũng mang theo vẻ sốt ruột. Thần quý quân đã xảy ra chuyện, phát sinh sự tình gì? Dạ An Thần lạnh giọng hỏi, hơn nữa nhấc chân hướng Ngưng Yên cung đi đến. Hồi bệ hạ, thần quý quân trúng độc. Thị nhận chạy phía sau Dạ An Thần, nhỏ giọng nói, sao đột nhiên lại trúng độc? Dạ An Thần nhíu mi, đi nhanh hơn, rất nhanh liền đến Ngưng Yên cung. Ngưng Yên cung thật ra chưa loạn, thị nhân trong sân, thấy Dạ An Thần đi đến đều hành lễ. Bái kiến bệ hạ, thần quý quân thế nào? Dạ An Thần liếc mắt quét mọi người, hỏi, ngự y đang ở bên trong. Lưu Vũ đi lên tiến đến, nói, Dạ An Thần nắm tay, hỏi Lưu Vũ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Vũ nói, hồi bệ hạ, thần quý quân hôm nay đột nhiên muốn ăn bánh, thần phân phó chủ phòng làm, nhưng không ngờ thần quý quân ăn xong liền có dấu hiệu trúng độc, ói ra huyết, nô tỳ liền đi tìm ngự y, lại đem thuốc giải độc bệ hạ ban cho giúp thần quý quân uống. Hiện tại ngự y đang bắt mạch bên trong. Dạ An Thần sắc mặt hơi có chút khó coi. Nàng đối Lưu Vũ gật gật đầu. Ngươi làm tốt lắm, chính mình đi lĩnh thưởng. Nói xong, Dạ An Thần lắc lắc tay áo. Vào tẩm cung Lạc Tuyết, ngự y đang ngồi bên giường bắt mạch. Thấy Dạ An Thần liền hành lễ. Dạ An Thần ngăn cản. Không cần hành lễ, thần quý quân thế nào? Ngự y nói. Bệ hạ, thần quý quân trúng độc rất nặng, may mắn thị nhân cho thần quý quân uống thuốc giải độc. Bằng không liền không thể chống đỡ đến hiện tại, độc tính đã giải được phần nhiều, thần cho chút thuốc, trong nửa tháng thần quý quân sẽ không có việc gì. Ân, Dạ An Thần gật đầu, người trước đi xuống khai dược đi, thần cáo lui. Lạc Tuyết tựa vào đầu giường, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi hơi mở mắt nói. Bệ hạ, Dạ An Thần đứng ở đầu giường, hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện này chấm sẽ xử lý. Vậy cảm ơn bệ hạ. Lạc Tuyết cười cười, Dạ An Thần mang theo Tuyết Xương Linh đi ra, cười lạnh nói, xem hậu chiêu của Dạ An Từ không ít, chuyện này tuyệt đối là Dạ An Từ làm. Cũng đúng, Dạ An Từ được sủng ái hơn 20 năm, ở hậu cung có một hai tâm phúc là chuyện thường. A Linh, phân phó Lăng Xích, đưa Ly Tuần Lạc đến Thụy Đoan Vương Phủ. Mặt khác, hỏi một chút các nàng có hiết hay không cách Dạ An Từ làm sao truyền tin tức. Dạ, bệ hạ, Tuyết Xương Linh trầm giọng đáp, nhưng không có rời đi. Như trước là thủ ở Dạ An Thần bên người. Dạ An Thần cũng không có nói cái gì. Lập tức đi, nàng đem Lạc Tuyết vào cung. Đương nhiên muốn che chở hắn. Nhưng hiện tại Lạc Tuyết dưới mí mắt nàng trúng độc, thị nhân trong sân Ngưng Yên cung có vẻ rất kích động. Cổ Niên, ngươi cùng ngự y lấy thuốc, nhớ kỹ, phải tự mình ngao dược, không được cho bất kỳ ai chạm đến. Dạ An Thần phân phó, nô tỳ tuân chỉ. Cổ Niên vội vàng đi. Dạ An Thần từ trên cao nhìn xuống thị nhân, Lưu Vũ, thị nhân đều trong này. Dạ, bệ hạ, thị nhân phụ trách phòng bếp bước ra. Dạ An Thần cười lạnh một tiếng. Trong nửa canh giờ, nếu trẫm không thấy hung thủ, các ngươi sẽ chết, cho nên, các ngươi tốt nhất tự hiểu. Đến tột cùng ai đến phòng bếp, Ai không qua, các thị nhân nhìn nhau. Cuối cùng 7-8 thị nhân đi lên. Trong đó một người nơm nớp lo sợ nói. Lúc ấy là chúng tiểu nhân ở phòng bếp. Nhưng chúng tiểu nhân không có hạ độc a, mong bệ hạ minh xét. Khi nói chuyện, toàn bộ thị nhân đều quỳ xuống khóc hô. Tuyết Xương Linh nhìn lướt qua thị nhân. Phát hiện trong đó có một người có vẻ quen mặt. Dạ An Thần hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Đến tột cùng có hay không ai có quái dị hành động. Trẫm nói, nửa giờ tìm không thấy hung thủ. Các ngươi toàn bộ đều phải tử. Trẫm quyết không nuốt lời. Tánh mạng đã bị uy hiếp. 7-8 thị nhân đều nhìn nhau. Cố gắng tự hỏi ai có hành động quái dị. Bệ hạ, tiểu nhân nghĩ Thu Văn từng có hành động quái dị. Hắn nói hắn đói, muốn tìm gì đó ăn, nhưng lại ở trong đó rất lâu. Chúng tiểu nhân đều đang nói chuyện, cũng không chú ý Thu Văn đang làm gì. Một cái thị nhân đột nhiên kêu lên. Hắn vừa nói, các thị nhân khác cũng cùng đứng lên. Thu Văn, chính là người Tuyết Xương Linh nhìn quen mắt. Cũng là nguyên nhân lúc trước nàng cùng Dạ An Thần từ ngoài cung trở về bị thị vệ chặn. Tuyết Xương Linh híp mắt. Bệ hạ, Tu Văn lập tức đi lên. Tiểu nhân không hạ độc. Mong bệ hạ minh xét. Tuyết thị vệ, tiểu nhân là người như thế nào? Người cũng rõ ràng, tiểu nhân sao lại hạ độc thần quý quân chứ? Dạ An Thần quay đầu nhìn Tuyết Xương Linh. Tuyết thị vệ, người nhận thức hắn. Tuyết Xương Linh há mồm vừa định nói gì đó, thấy Tu Văn đột nhiên đứng lên, một đạo ánh sáng xẹt qua mắt, cách chương.